Chương 274, nhìn ai giáo huấn người nào 2 năm. Ta đã trở về, người đâu xì giả về đến nhà, phát hiện trong nhà cư nhiên không có ai, cờ tì nạ, dù nạ, mì cô tỏ, cố nạn cùng mẹ tờ dù mì đều không tại gia. Chẳng lẽ là đi tu luyện đều chăm chỉ như vậy rồi sao, đây cũng là đáng giá chuyện vui. Xì giả từ trong nhà đi tới, sau đó hướng về bình thường tu luyện địa phương đi. Quả nhiên, cờ tì nạ các nàng đều ở chỗ này. Tu luyện là cổ nạn cùng mẹ tờ dù mì, mà cờ tì nạ, mì cổ tỏ cùng xú nạ cứ ở bên cạnh nhìn. Cũng không phải cờ tì nạ các nàng không phải nỗ lực, mà là cờ tì nạ các nàng cảm giác thực lực không có không gian lên cao, rất khó lại tiến hành tăng lên. Siêu ảnh cấp đỉnh phong, đã tới cực hạn, đi lên nữa chính là lục đạo cấp, nhưng mà để thăng tới lục đạo cấp độ khó, đó là một loại không cách nào nói lớn ai nhìn chung hồ cả. Có mấy người là dựa vào cùng với chính mình năng lực để thăng tới lục đạo cấp, hầu như đều dựa vào bật học tăng lên. Tốt xù kỳ cả gũ dạ dựa vào thần thụ quả thực, mà lục đạo huynh đệ sĩ giả cũng không hiểu tình huống, thế nhưng hai người bọn họ huynh đệ xuất thân liền so với người khác cao nhiều lắm. Sau đó lục đạo mạ đa dạ, lục đạo Obito, Naruto, Sasuke, bọn họ ai mà không dựa vào ngoại lực, A mạ đa dạ cùng Obito là dựa vào lấy thập vĩ. Trở thành thập vĩ gì nụ gì kỳ, sau đó mới sở hữu lục đạo cấp lực lượng. Minh không 30 nhân cùng xạ sủ kẻ hai cái này nhân vật chính, là lục đạo tiên nhân sụt sủ kỳ hạ gõ rổ mổ ban thưởng cho lực lượng của bọn họ. Hiện tại bao quát sĩ giả, đều dựa vào ngoại lực trở thành lục đạo cấp, nếu như sĩ giả không có hệ thống cái này ngoại lực trợ giúp nói, ảnh cấp chính là của hắn cực hạn, siêu ảnh cấp đều khó khăn. Cho nên sĩ giả cũng là bất hắc. Cái này chính là một cái bật học thế giới, không ra treo ngươi còn muốn trở nên mạnh mẽ đùa thôi. Hồ ca hậu kỳ, những cái này không có thế mơ treo nhân vật, mỗi một người đều biến thành đả tương du. Trọng tâm câu chuyện dường như rông dài quá. Đã về rồi, cờ tì nạ nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn đứng ở các nàng sau lưng sĩ dạ. Cư nhiên có thể phát hiện ta, có tiến bộ á, sĩ dạ xoa cờ tì nạ mái tóc nói rằng. Mau đưa tay của ngươi bông. Tóc của ta đều cho ta vào rối. Cờ tí nạ tức giận trừng xí ra liếc mắt. Các ngươi cứ nhìn cổ nạn cùng mẹ tờ rủ mỉ tu luyện, chính mình sẽ không nỗ lực sao, xí ra ngồi ở cờ tí nạ cùng mỉ cổ tỏ ở giữa, ôm hai người bọn họ nói rằng. Không phải là không muốn nỗ lực, mà là thực lực dường như không cách nào tăng lên. Mỉ cổ tỏ lắc đầu nói rằng. Nhẫn thuật, xa gì gắng lực lượng đều đã triệt để nắm giữ, trả cờ dạ dường như cũng đạt tới cực hạn. Muốn tăng lên cũng không còn biện pháp gì. Kết có thể đi tu luyện thể thuật ta, sĩ dạ hướng về mỉ cổ tỏ nói rằng. Coi như hết, ta cũng không muốn cùng sĩ dạ ngươi giống nhau tu luyện thể thuật. Một phần vạn biến thành bắp thịt nữ làm sao bây giờ, đến lúc đó ngươi còn có thể yêu thích ta sao, mỉ cổ tỏ nghĩ đến chính mình biến thành bắp thịt nữ răng rớp, nhất thời cảm giác có chút tác hàn. Sĩ dạ im lặng nhìn mỉ cổ tỏ. Lẽ nào tu luyện thể thuật sẽ trường mãn bắp thịt sao, sĩ giả chính hắn cũng không có tu luyện tới cái loại nào bắp thịt nhộn nhịp trình độ, A quái lực quyền đã quá dùng. Lúc này Tsuna tiếp lời nói rằng, hoàn toàn chính xác, một quyền xuống phía dưới có thể đánh tan một tòa nhà, đây quả thật là đủ, hơn nữa các nàng sở trường cũng không ở thể thuật mặt trên. Nguyên tắc trong Tsuna bản lĩnh xuất chúng đích thật là chữa bệnh nhận thuật cùng quái lực mạ chạm thể thuật. Bất quá bây giờ Sù Nà mạnh nhất thủ đoạn nhưng là một độn A, sĩ giả nhìn cờ tì nạ các nàng, kỳ thực sĩ giả có biện pháp trợ giúp các nàng tăng thực lực lên, thực lực mạnh đi để thăng tới lục đạo cấp, chỉ là sĩ giả cũng không nguyện ý giống như là nguyên tắc trong lục đạo tiên nhân ban cho nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẻ lục đạo âm dương chi lực, để nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẻ sở hữu lục đạo cấp lực lượng. Sĩ giả đồng dạng có thể làm được. Chỉ bất quá thực sự nói như vậy. Cái kia cờ tì nạ thực lực của các nàng khả năng vẫn bị hạn chế ở cái loại tình trạng này, muốn dựa vào cùng với chính mình tăng thực lực nữa khó khăn. Cho nên sĩ giả mới không có ban tặng cờ tì nạ các nàng lục đạo chi lực. Sĩ giả cảm thấy lấy cờ tì nạ tiềm lực của các nàng, cộng thêm trợ giúp của mình, chưa chắc không thể đến đạt đến lục đạo cấp. Nếu là sau này thực sự không làm được, sĩ giả lo lắng nữa trực tiếp dành cho các nàng lực lượng. Ngươi còn đứng đó làm gì đâu, cờ tì nạ nhìn sĩ dạ đang ở ngây người, không khỏi dùng ngón tay chọc chọc sĩ dạ gò má. Đâm hai cái sau đó, cờ tì nạ cảm thấy xúc cảm cực tốt, vì vậy nhịn không được vươn tay ra nhéo nhéo. Ngươi làm cái gì, sĩ dạ nắm cờ tì nạ hai bên gương mặt, tức giận hướng về cờ tì nạ hỏi. Ngông nô, vung. Cờ tí nạ mắng nhiết hướng về Sĩ Dạ hô, thậm chí làm bộ muốn cắn Sĩ Dạ. Bất quá cờ tí nạ gò má còn bị Sĩ Dạ cho nắm bắt đầu, nàng muốn cắn Sĩ Dạ hoàn toàn làm không được á. Ta xem ngươi chính là bỏ bất khí lực a, ngươi chẳng lẽ không mệt không? Sĩ Dạ hướng về dương nanh múa vướt cờ tí nạ hỏi. Chỉ biết khi dễ ta, mỉ cổ tỏ ngươi mau lại đây giúp ta, ta xem tiểu vũ người này nhẹ nhàng, cho hắn một bài học. Cờ tí nạ hướng về mỉ cổ tỏ hô. Đừng gọi ta là, ta cũng không cờ tí nạ lá gan của ngươi đại, chúc ngươi nhiều may mắn. Mỉ cổ tỏ nhìn có chút hả hê nhìn cờ tí nạ, đây là cờ tí nạ chính mình muốn tìm chết, mỉ cổ tỏ mới không muốn tham dự đi vào đâu. Tham dự vào lời nói không cần phải nói, nhất định sẽ bị xì dạ khi dễ. Nàng và cờ tì nạ chung vào một chỗ, cũng đấu không lại Sĩ Dạ ai, cho nên mỉ cổ tỏ vô cùng tự biết mình, kiên quyết không để ý tới cờ tì nạ. Cho ta một bài học vậy thì nhìn một chút hai giáo huấn người nào a. Sĩ Dạ đem cờ tì nạ ôm, sau đó thân ảnh trong nháy mắt biến mất, lưu lại ngồi ở chỗ này mỉ cổ tỏ cùng Sù Nạ. Ngươi đoán cờ tì nạ sẽ như thế nào? Sù Nạ hướng về mỉ cổ tỏ hỏi. Ta cảm thấy sẽ không nghiêm trọng. Nhiều lắm cũng chính là ở trên giường mềm yếu vô lực nằm vài ngày. Mị cổ tỏ mỉm cười nói. Dù nạ im lặng nhìn mị cổ tỏ, lẽ nào như vậy còn không nghiêm trọng sao? Bất quá lấy cờ tì nạ thể chất, cũng không cần phải nằm vài ngày. Thế nhưng nhất thì bán hội cũng không khôi phu cờ lại được. Cờ nghĩ đến chính mình thể nghiệm qua cao y chù nở dê loa y kêu mềm yếu cảm giác vô lực. Dù nạ trên mặt một hồi nóng lên. Dù nạ tỉ, ngươi mặt đỏ. Có phải hay không cũng muốn đi a? Muốn đi lời nói hiện tại còn kịp, hơn nữa cờ tì nạ cũng sẽ vì vậy cảm kích ngươi. Mị cổ tỏ treo gẹo hướng về Sù Nạ nói rằng, mị cổ tỏ lá gan của ngươi quá lớn, thậm chí ngay cả ta cũng dám đánh thú vị. Sù Nạ xấu hổ nhìn mị cổ tỏ, muốn bắt lại mị cổ tỏ, bất quá mị cổ tỏ đã sớm dự liệu được Sù Nạ động tác, rất nhanh sử dụng thuấn thân thuật xa xa cùng Sù Nạ kéo dài khoảng cách. Lúc này, cô nàng cùng mẹ tờ rú mì vương tu luyện, hai người cùng đi qua đây. Cô nàng tò mò hỏi, Sĩ Dạ ca ca cùng cờ tì nạ tỉ tỉ đâu? Vừa rồi ta thấy Sĩ Dạ ca ca đã trở về. Phía trước cô nàng mặc dù đang tu luyện, bất quá vẫn là chú ý tới Sĩ Dạ tới. Hai người bọn họ đi làm chuyện tốt, cô nàng ngươi có thể đi nhìn. Sù Nạ đột nhiên hướng về phía cô nàng mỉm cười. Cô nàng nhìn như vậy Sù Nạ, trong lòng đã nổi lên cảnh giác. Sở dĩ sẽ như thế cảnh giác Sù Nạ, chủ yếu là cổ nạn bị Sù Nạ hãm hại quá. Trước đây bị hãm hại qua, cho nên cổ nạn tự nhiên cảnh giác, nhất là Sù Nạ hướng về nàng lộ ra vẻ mặt như thế thời điểm. Cảm giác Sù Nạ tỉ tỉ ngươi không có hảo ý, cổ nạn lui về phía sau mấy bước, rất xa ly khai Sù Nạ, cùng Sù Nạ kéo cự ly xa. Sù Nạ đầu đầy hắc tuyến, tuy là hoàn toàn chính xác có muốn bấy cổ nạn ý tứ. Thế nhưng biết mình ở cổ nạn trong lòng như thế không bị tín nhiệm, trong lòng cũng có chút khó chịu.